Siêu cấp cưng chiều. Chương 991, thấy tôi không thèm trốn nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, Lê Tiếu nằm lên tay vịn sofa, ngậm ô mai nên cảm giác buồn nôn. Cửa phòng vệ sinh mở ra. Cô nhìn sang, chấm, anh cầm khăn ghi cháy lau tay. Bắt được tầm mắt của Lê Tiếu bèn nhướng mày. Sao thế? Tịch La nhờ anh giúp việc gì? Thương Úc phòng qua bàn trà ngồi sụp cống cạnh cô, nhếch môi cười nhạt nghiền ngẫm. Không hẳn là hỗ trợ, mà là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Vậy sao? Lê Tiếu nửa tin nửa a ngờ. Dựa vào tính cách của Tịch La, hết 8 phần là muốn đòi lợi ích. Cô cũng không xoắn suýt thêm. Nằm một lúc thì mơ màng buồn ngủ. Thương Úc ôm cô vào phòng ngủ chính. Ngoài cửa sổ là rừng lá phong rộng lớn đỏ rực. Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn 2 lần. Nhanh chóng thiếp đi. Mới đó đã 4 giờ chiều. Một chiếc SUV màu đen dừng ở bãi đỗ xe dưới chân núi Ngọn Thúc Hà. Tông Trạm sải bước lên đường núi hiểm trở. Không rảnh ngắm cảnh đẹp mà chỉ muốn tóm Tịch La. Đưa cô ta đến tòa án quân sự dạy dỗ một trận. Tông Trạm nhìn cô ta một lượt. Vén vạt áo ra sau lưng chuẩn bị móc còng tay. Thấy vậy, nụ cười Tịch La không hề giảm. Dừng ở vị trí cách anh ta 3 bước. Thủ trưởng Tông, anh cúi đầu nhìn xem. Tông Trạm liếc cô ta thật sâu. Hơi cụp mắt, bỗng thấy một chấm đỏ trước ngực mình. Ống ngắm tia hồng ngoại. Hôm nay người qua lại ở Ngọn Thúc Hà rất thưa thớt. Tông Trạm cảnh giác quan sát 4 phía. Cứ cảm thấy là lạ. Biệt thự Thanh Vân gần ngay trước mắt. Anh ta nheo mắt quan sát mấy lượt. Đang tính đi vào thì ở khúc rẽ biệt thự truyền đến tiếng chế giễu. Ôi chao, ngọn gió nào thổi ngài đến thế? Tông Trạm nhìn Tịch La chằm chằm với đôi mắt đầy tính xâm lược. Thấy tôi không thèm trốn nữa à? Tông Trạm ngó lờ ống ngắm tia hồng ngoại trước ngực mình. Tiến đến đưa tay về phía Tịch La. Dựa theo cách lý giải của anh ta với người phụ nữ này. Một là cô ta sẽ trả đòn. Hai là xoay người bỏ chạy. Tóm lại là rất lắm trò, khiến người ta khó lòng đề phòng. Vậy nên, Tông Trạm chuẩn bị đầy đủ. Động tác muốn tóm người như nước chảy mây trôi. Kẹp lấy cánh tay Tịch La. Không hề định thương hoa tiếc ngọc. Tịch La thuận theo. Không hề vùng vẫy. Thấy sắp bị đeo còng tay thì cất giọng mềm oạt. Anh nhẹ chút. Đau. Tông Trạm nheo mắt. Khó hiểu nhìn sang. Chỉ thấy đôi mắt Tịch La đỏ bừng rất tủi thân. Sau đó, có giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Lão Tông, Tông Trạm quay đầu, Thương Úc đút một tay vào túi đứng cách đó không xa. Đáy mắt Tịch La lướt qua ánh sáng tinh ranh. Liếc Tông Trạm, thấp giọng chế giễu. Thủ trưởng Tông, còn không mau buông tay. Nếu không tôi sẽ kiện anh dâm ô đấy. Tông Trạm dùng sức ghì cẳng tay Tịch La. Đàng hoàng đi, cách chương.